Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 849. Tôn Ngộ Không lo lắng, chẳng lẽ là thiên ngoại một thế lực nào đó, hoặc là Thánh Đình Dư Nghiệt ngóc đầu trở lại. Cổ Đế cau mày, trong đầu không ngừng thôi diễn. Tuy nhiên Thánh Đình bị tiên ma tiêu diệt, nhưng là hắn luôn cảm giác Thánh Đình có điều giấu giếm. Thật giống như Hạo Thiên Thánh Đế là Nam Vực đệ nhất vực chủ, cũng chính là Thánh Đình đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong chuyển thế một dạng, khắp nơi lộ ra cổ quái. Lúc này, Từ Hạo Thiên đã mang theo Tôn Ngộ Không hướng về Thông U cùng Kiếm Thánh đi tới bên này. Từ Hạo Thiên vừa đi vừa lộ ra quỷ dị mỉm cười. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh bại Thông U chỗ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần Tử Trung đỉnh phong cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Nhưng mà ngay tại lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hắc hắc, lại có thể triệu hoán. Từ Hạo Thiên lúc này đã quét qua khi trước vẻ lo lắng, tâm tình vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Hệ thống, cho chấm ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Tôn Ngộ Không đi ở Từ Hạo Thiên bên cạnh thân, phong khinh vân đạm, phảng phất toàn bộ chiến trường đều không bị hắn để vào mắt. Hắn người mặc cà sa, trong gió bay phất phới, ánh mắt lãnh đạm, một bộ trang nghiêm tư thái. Cái đó là vừa mới cầm một tên đại la hư tiên cảnh âm tướng đánh chết Chân Vũ đại đế, thân thể bỗng nhiên chấn động, trừng lớn hai mắt như là giống như gặp quỷ. Hắn mặc dù là đạo giáo thần tiên, nhưng là đối với Tây Phương Phật giáo phát sinh đại sự, còn có đấu chiến thắng Phật sự tích cũng biết. Hiện tại đương thời chủ giác đang ở trước mắt, để cho hắn có chút kích động. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Lưu Trầm Hương. Đến từ dấu bé bảo liên đăng dấu lớn, cái gì đồ chơi? Lưu Trầm Hương, đậu đen rau muống, vừa mới đem hắn sư phụ đưa tới, đồ đệ liền xuất hiện. Thực sự là, nhân sinh thật sự là tràn đầy hí kịch tính. Đem Lưu Trầm Hương thuộc tính danh sách điều ra. Lưu Trầm Hương, đến từ dấu bé bảo liên đăng dấu lớn chủng tộc, nhân tộc công pháp, Côn Ngô Thần công pháp bảo, Khai Sơn Phủ, bảo liên đăng may mắn đẳng cấp, Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ độ trung thành, 93/100, không tệ, không tệ, Đại La Kim Tiên, nghĩ không ra Lưu Trầm Hương tu vi cao như vậy. Từ Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn thoáng qua bên cạnh Tôn Ngộ Không, hắn liền bình thường trở lại. Có nghiêu như vậy tách ra sư phụ, đồ đệ còn có thể kém sao? Bệ hạ đang cười cái gì? Tuy nhiên Tôn Ngộ Không phong khinh vân đạm, nhưng lại luôn luôn chú ý đến chung quanh hết thảy, bao quát Từ Hạo Thiên mỗi tiếng nói cử động. Lúc này thấy Từ Hạo Thiên nhìn về phía hắn lúc, lộ ra một người để cho người nại nhân tầm vị nụ cười, để cho hắn nhịn không được lên tiếng hỏi. Nửa ngày sau đại thánh thì biết, đến lúc đó chấm cam đoan cho ngươi một cái ngạc nhiên kinh hỉ. Tôn Ngộ Không cảm thấy rất là nghi hoặc. Từ khi thành tựu vạn Phật tổ thân thể về sau, hắn một trái tim đã bình tĩnh như nước, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể cho tâm hắn hiện sóng gợn kỳ. Bất quá, là một tên thiếu niên xuất hiện ở trong đầu lúc, để cho hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như trên đời này còn có cái gì có thể ngăn cản ta thành tựu vô thượng Phật đạo, cũng chính là hắn. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, để cho Từ Hạo Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, mở miệng nói, đại thánh yên tâm, chấm sẽ để cho ngươi được như nguyện. Ngươi? Tôn Ngộ Không sững sờ, bất quá lập tức liền lắc đầu, nói với Từ Hạo Thiên lời nói không có để ý. Tôn Ngộ Không cả đời này ngang dọc vạn giới, tiêu dao tự tại, hắn tự nhận không có lo lắng, nhưng là Từ Hạo Thiên lại biết, thực ra Tôn Ngộ Không cũng có lo lắng, hy vọng đến lúc đó sẽ không chấn kinh cằm của ngươi. Từ Hạo Thiên trong lòng suy nghĩ thời điểm, đối Lưu Trầm Hương càng phát ra mong đợi. Lúc này, Từ Hạo Thiên mở miệng cao giọng nói ra, "Phục Ma trở về đi, có Tôn Ngộ Không tại, Nhiên Đăng có thể trở về làm bàng quan, vạn Phật tổ cường đại, cũng không phải Kiếm Thánh cùng Thông U có thể tưởng tượng." Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?